Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 971, Bất ngữ đạo nhân về tông 2. Nhất kiếm hóa vạn kiếm, trường kiếm thoáng qua, hóa thành ngàn vạn chuôi, chiều dài, kiểu dáng, hoa văn thậm chí tư thế mỗi một chuôi đều giống như đúc lúc đầu. Cho dù dùng thần thức dò xét, đều không thể phân biệt ra đến tột cùng một thanh thế nào mới là trường kiếm ban đầu. Bất ngữ đạo nhân liền giấu ở bên trong trường kiếm. Mở pháp nhãn, thiên nhãn, lộ ra, mọi loại nhân quả đều ở trong mâm. Chiếu yêu kính, thấy rõ, các đạo nhân mã hiển lộ đủ loại thần thông thì phải bắt được bất ngữ đạo nhân. Chỉ tiếc bất ngữ đạo nhân há lại dễ bắt lấy như vậy. Phương thức hắn dùng chiêu này đào mệnh chính là dùng kiếm đạo làm căn cơ. Sau thêm trí bảo trộm tổ, lại thêm cảm ngộ của mình, mới có thành tựu ngày hôm nay, không có độ kiếp kỳ, rất khó tóm lấy hắn. Sư phụ lão nhân gia ông ta thật đúng là được hoan nghênh. Lục Dương đứng ở cổng sơn môn cảm thán, tam sư tỷ Cam Điểm đứng ở bên cạnh, nhìn kiếm bay đầy trời hoa cả mắt, ngay cả bất hủ tiên tử cũng than thở bất ngữ đạo nhân có tài. Đệ tử Vấn Đạo Tông cùng các đại tông môn đều tụ tập ở đây, đầu thì theo phi kiếm bầy trên dưới mà lắc lư trái phải. Trưởng bối của mình truy đuổi bất ngữ đạo nhân, đừng quản đuổi kịp hay không, bọn hắn đều khó có khả năng ở lại Vấn Đạo Tông. Mấy người Lan Đình cũng không thể tiếp tục đánh thì sẽ tìm không thấy sư phụ. Trong chiến đấu của bốn tổ, chỉ có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tổ này quyết ra thắng bại, vẫn là đấu tranh nội bộ. Thừa dịp công phu quan chiến, Mạnh Cảnh Chu chỉ cái đầu sáng loáng ánh sáng của mình, lão Lục, sử dụng trường sinh công của ngươi. Lục Dương vận chuyển trường sinh công, bàn tay lớn đặt lên trên đầu Mạnh Cảnh Chu, tóc như kỳ tích dài ra, thật có thể nói là tiên nhân kết tóc nhận trường sinh. Phi kiếm càng bay càng xa, mấy người Khâu Tấn An cũng bay theo đến chỗ rất xa, bây giờ chỉ có thể nhìn rõ mấy điểm nhỏ yếu. Vậy liền xin từ biệt, đám người Bạch Minh vội vàng cáo biệt, truy tìm thân ảnh các sư phụ. Đệ tử Vấn Đạo Tông đứng ở cửa ra vào đợi ước chừng một khắc đồng hồ, bất ngữ đạo nhân bẩn thỉu dẫm lên phi kiếm, bay trở về tông môn. Không biết một thân tàn tạ này là sau khi bị bắt lại, bị nhấn trên mặt đất đánh lưu lại, hay là chạy thoát từ bên trong công kích đầy trời lưu lại. Tóm lại miễn cưỡng xem như bình an trở về. Ha ha ha, mọi người không cần hoan nghênh ta như thế, tất cả giải tán đi. Bất ngữ đạo nhân khoát khoát tay, giống như nghèo túng không phải hắn. Bất ngữ đạo nhân đến cùng là tông chủ, quyền uy vẫn còn, bảo mọi người tán đi thì mọi người đều tán đi, tuyệt đối không chào đón. Cam Điểm tấn thăng làm hợp thể chân quân, không tệ không tệ, xem ra chuyến đi đến yêu vực rất có thu hoạch. Bất ngữ đạo nhân cảm thấy rất ngoài ý muốn về tốc độ tu luyện của Cam Điểm, dựa theo dự tính của hắn, Cam Điểm còn phải cần 2-3 năm mới tấn thăng đến hợp thể kỳ. Điều này nói rõ chuyến đi đến yêu vực có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu Lục đều đã nguyên anh trung kỳ, còn có Tiểu Mạnh cũng thế. Bất ngữ đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật không hổ là hạt giống đại thế, tốc độ tu luyện lúc trước của hắn đã rất nhanh. Không nghĩ đến tốc độ tu luyện của người trẻ tuổi bây giờ còn nhanh hơn hắn. Đúng rồi, phượng tộc cổ tổ có phải đã tới tông môn chúng ta hay không? Bất ngữ đạo nhân hỏi để thân thể Lục Dương cứng đờ. Sư phụ ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Hồi trước phượng tộc cổ tổ cầm lấy long phượng biến tìm tới ta, còn đánh ta một trận, mà rõ ràng ta cũng không có lưu tên ở phía trên, xem chừng là có người nói cho phượng tộc cổ tổ. Lục Dương ngượng cười nói, phượng tộc cổ tổ mánh khóe thông thiên, nói không chừng biết pháp môn nhân quả, tự mình tính ra. Là như thế này sao? Ta còn nghe nói phượng tộc cổ tổ tự xưng là người thiên đình giáo chúng ta, chuyện này là sao nữa? Đang lúc Lục Dương xoắn xuýt muốn làm sao nói rõ lý do vấn đề này cho sư phụ, chỉ thấy Mạnh Cảnh Chu xung phong nhận việc nói. Nói đơn giản là lão Lục tỉnh lại phượng tộc cổ tổ đang ngủ say, phượng tộc cổ tổ nhận Lục Dương làm sư huynh. Rõ ràng, nói rõ lý do quá đơn giản vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bất ngữ đạo nhân. Bất ngữ đạo nhân tạm thời nhảy qua chuyện khó có thể lý giải được, sốt ruột hỏi, hãn hải tổ sư đâu, ngài ấy thật còn sống sao? Không chỉ hãn hải tổ sư còn sống, còn có một vị tổ sư cũng còn sống. Là ai? Bất ngữ đạo nhân suy nghĩ một lượt các tổ sư, cũng không nghĩ tới có tổ sư còn sống. Tiên Thiên đạo nhân, lúc ta và lão Mạnh trùng hợp ra cửa thi hành nhiệm vụ, đụng phải Tiên Thiên đạo nhân tán công trùng tu, liền mang ngài ấy về. Bất Ngữ đạo nhân trầm mặc một lát, còn có chuyện gì là ta không biết? Lục Dương Dương lên đầu ngón tay tính toán, suy nghĩ một chút nói, những chuyện khác cũng không có gì. Đơn giản là ta cùng lão Mạnh ra cửa đụng phải Hư Không Chí Tôn cùng Mộng Yểm Chí Tôn, mắt thấy đánh không lại, xin mời đại sư tỷ hỗ trợ. Lại có là Vạn Pháp đạo quân dẫn đầu Đại Ngu liên minh để mắt tới tiên kiếm trong tay của ta, mong muốn chui vào tông môn cướp bóc, bị tận diệt. Ta nghĩ phần lớn tu sĩ Đại Ngu đều đang ở trong tù phong chúng ta, bên ngoài không còn mấy tu sĩ Đại Ngu nữa. Bất Ngữ đạo nhân yên lặng càng lâu, hắn biết chuyện Hư Không Chí Tôn, Vạn Pháp đạo quân, nhưng hắn không biết những chuyện này đều có quan hệ đến Lục Dương. Mình sống 2000 năm, làm ra chuyện cũng không sánh bằng một năm thu hoạch của tiểu đồ đệ. Tiểu Lục, ngươi có cân nhắc hiện tại kế nhiệm chức vị tông chủ không? Chương 972, Xuân Thù Bút Pháp. Lục Dương lắc đầu như trống lúc lắc, dùng thái độ kiên định từ chối đề nghị của sư phụ. Theo Bất Hủ tiên tử, làm đại diện tông chủ 3 ngày cộng thêm 3 tháng DEB xem, tông chủ này cũng không phải vị trí thanh nhàn. Kiến nghị vẫn là để đại sư tỷ này loại tu sĩ đức cao vọng trọng, phẩm học đa tài đảm nhiệm mới tương đối thỏa đáng. Bất Ngữ đạo nhân rất vui mừng, không nghĩ tới đạo tâm tiểu đồ đệ kiên nghị như thế, đến cả việc gặp được cơ duyên đầy trời như kế thừa vị trí tông chủ bực này đều không hề bị lay động. Tiểu Chi có ở đây không? Đại sư tỷ đang ở tù phong khảo vấn Vạn Pháp đạo quân, còn có mấy tên cũng độ kiếp kỳ không biết, cần ta gọi đại sư tỷ đi ra không? Bất Ngữ đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, không có ở đây là được, không cần không cần, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Mặc dù hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn thật đàng hoàng, nhưng nhìn thấy đại đồ đệ luôn có loại cảm giác chột dạ không hiểu. Bất Ngữ đạo nhân trở lại tông môn, thấy tam đồ đệ và tứ đồ đệ đều tu luyện có thành tựu, có chút vui vẻ. Cũng không biết sư đồ năm người chúng ta khi nào có thể đoàn tụ, nhị sư huynh các ngươi đã 100 năm chưa có trở về. Nhị sư huynh các ngươi đến Phật quốc huyên náo quá lớn, đến mức ngay cả ta đều bị liên lụy, người Phật môn nhìn ta đều không vừa mắt. Bất Ngữ đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nghiệt đồ a, dẫn xuất mầm tai vạ còn liên lụy sư môn, hắn dạy bao nhiêu lần. Ra ngoài phạm tội nhớ kỹ che giấu tung tích, chuyện lặp đi lặp lại nhấn mạnh mà không nhớ được. Bất quá ngược lại, nhị sư huynh ra bên ngoài gây chuyện không có trở lại vấn đạo tông, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng xem như không dẫn mầm tai vạ vào tông môn. Phật quốc đến nay còn thường xuyên gửi công văn cho vấn đạo tông, hy vọng vấn đạo tông mau gọi Diệp Tử Kim trở về. Mỗi lần Bất Ngữ đạo nhân đều dùng tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận lý do này lấp liếm cho qua. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, người Phật môn xem sư phụ ngài không vừa mắt, hẳn là không có liên quan gì quá nhiều đến nhị sư huynh. Đối với vị nhị sư huynh chỉ gặp qua chân dung, Lục Dương nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết của hắn. Nhị sư huynh cả ngày âm dương quái khí, nói Phật môn cao tăng phá giới, đại lực phát dương phương pháp tu luyện hoan hỷ thiền, giả mạo tượng Phật hưởng thụ cung phụng, những chuyện nhỏ nhặt này không cần kể đến. Trừ cái đó ra, nhị sư huynh từng đề nghị với các ức cao tăng, kiến nghị đám cao tăng học tập phương pháp niết bàn của Phượng Hoàng nhất tộc, cứ như vậy, khi các cao tăng tọa hóa tự thiêu, không chỉ có thể đạt được rất nhiều xá lợi tử, còn có thể lại sống một thế, Phật quốc còn sẽ có xá lợi tử liên tục không ngừng được sinh ra, có thể nói chỗ tốt rất nhiều. Nhị sư huynh còn căn cứ vào lý luận phóng sinh tích đức mà Phật quốc đề xướng, đưa ra lý luận càng tân tiến hơn, tức sinh con cũng là phóng sinh, cổ vũ tăng lữ sinh con nhiều hơn, tích lũy công đức. Bất quá tư duy của các cao tăng Phật quốc quá cứng nhắc, không tiếp thụ được phương thức tư duy quá tiên tiến của nhị sư huynh, không chỉ từ chối đề nghị của nhị sư huynh, còn nhiều lần phái người đuổi bắt nhị sư huynh. May mắn nhị sư huynh theo Bất Ngữ đạo nhân nơi này học được một thân bản lĩnh chạy trối chết, lúc này mới lăn lộn bình yên vô sự ở trong Phật quốc. Lục Dương còn nghe kể một ít tăng lữ bi quan cho rằng nhị sư huynh sinh ra ngay thời đại Pháp chưa tiến đến, vì thế nhị sư huynh còn chiếm được một đánh giá là Phật Đà qua đời. Theo người sáng lập Phật môn, Bất Hủ tiên tử bàn giao, thời đại mạt Pháp mấy chữ này là nàng cảm thấy xuất khí quá nên biên ra. Nhị sư huynh các ngươi cũng là một vị kỳ tài tu luyện, nếu không có Tiểu Chi, hắn chính là người có thiên phú tu luyện cao nhất trong đợt của mình, đáng tiếc sinh không gặp thời. Đúng rồi, tổ sư gia chúng ta Tiên Thiên đạo nhân ở chỗ nào? Bất Ngữ đạo nhân làm tông chủ, cảm thấy cần phải bái kiến vị tổ tiên đã sáng lập vấn đạo tông này. Ta tìm xem đi, Lục Dương cũng không biết tổ sư ra chạy đi đâu rồi. Lục Dương chạy một vòng, đến bên trong quán đồ nướng tìm được Tiên Thiên đạo nhân đang ăn sâu nướng. Người quán đồ nướng thấy Lục Dương đến, còn tưởng rằng là tới thị sát. Lục Dương nhanh chóng khuyên ngăn đám người cao sư phó, không sao đâu, không có việc gì, nên làm gì đều đi làm chuyện đó, ta là tới tìm hắn. Tổ sư gia, sư phụ ta nói mong muốn nhìn một chút ngài. Sư phụ ngươi, tông chủ Vấn Đạo Tông hiện tại. Đúng. Tiên Thiên đạo nhân nhanh chóng ăn hết hai xiên nướng, nói, vậy chúng ta đi. Lục Dương mời Tiên Thiên đạo nhân đến đỉnh núi Thiên Môn Phong, Bất Ngữ đạo nhân ở nơi đó chờ đã lâu, gặp mặt liền dập đầu hành lễ. Đương đại tông chủ Vấn Đạo Tông Bất Ngữ đạo nhân bái kiến tổ sư gia. Không đảm đương nổi lễ nặng như vậy, mau dậy đi, mà bây giờ ta là một tên đệ tử phổ thông của Vấn Đạo Tông, không cần đối xử với ta như vậy. Bất Ngữ đạo nhân sáng mắt lên, tổ sư gia ngài có thiếu sư phụ không, ngài xem ta như thế nào. Lục Dương cảm thấy Bất Ngữ đạo nhân không hổ là người mặc một cái quần cùng bát trưởng lão, mạch suy nghĩ cũng không có gì sai biệt. Hắn hảo tâm nhắc nhở, Hãn Hải tổ sư đã thu ngài ấy làm học trò. Bất Ngữ đạo nhân trầm mặc. Chương 973, Kiếm hóa vạn kiếm, 1. Đúng rồi tổ sư gia, ngài nói cho ta một chút chuyện ngài ban đầu sáng tạo Vấn Đạo Tông đi, thực không dám giấu giếm, thật ra ta là một tác gia, một mực đang tận sức tuyên truyền về Vấn Đạo Tông. Ngài trực tiếp nắm giữ tư liệu lịch sử của Vấn Đạo Tông, ngài nói ta ghi chép, chúng ta cường cường liên hợp, chắc chắn có thể tiến một bước phát dương thanh danh Vấn Đạo Tông chúng ta. Đây là chuyện tốt. Tiên Thiên đạo nhân nghe thế vui cười nói, hắn vẫn rất có hảo cảm về Bất Ngữ đạo nhân, Vấn Đạo Tông có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, chắc hẳn vị tông chủ này bỏ khá nhiều công sức. Nói về việc Vấn Đạo Tông là như thế nào thành lập, cần nhắc đến chuyện của 12 vạn năm trước, dựa theo thói quen ngay lúc đó, tu sĩ tu luyện tới luyện hư kỳ. Vì có một địa điểm ổn định an toàn tu luyện, hoặc là gia nhập một tông môn, hoặc là tự mình thành lập một tông môn, ta lựa chọn là về sau. Thiên Sách Tông đoán mệnh là tính toán chuẩn nhất, ta liền xài 10 vạn khối linh thạch, thỉnh người Thiên Sách Tông tính một bảo địa đầy phong thủy. Người Thiên Sách Tông nói với ta, 10 vạn khối linh thạch này không phải bọn hắn thu, mà là Thương Thiên nhận lấy, là thành ý. Sau khi bọn hắn nói cho ta biết vị trí phong thủy bảo địa, còn căn dặn ta, cần đến được địa điểm ở mốc thời gian cố định, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận thế. Đáng tiếc lúc ấy trời tối, tu vi của ta chợt cao chợt thấp, bay lượn đều khó khăn, lại thêm ta còn có bệnh hay lạc đường. Lại tiếp tục như thế khẳng định không thể đúng hạn đi đến chỗ phong thủy bảo địa, ta liền thỉnh giáo lão nông đang trồng trọt dưới ruộng là nên đi như thế nào. Lão nông chỉ cho ta một phương hướng, dựa theo hướng lão nông chỉ, cuối cùng đến được phong thủy bảo địa ngay thời khắc sáng sớm. Sau khi tông môn thành công thành lập, bởi vì thanh danh của ta không tệ, cho ra điều kiện không tệ. Rất nhiều đạo hữu luyện hư kỳ đều nguyện ý gia nhập tông môn ta, còn có thật nhiều hạt giống tốt cũng xin vào tông môn, Vấn Đạo Tông hơi có quy mô. Bất Ngữ đạo nhân một bên ân ân gật đầu, một bên cúi đầu ghi chép, thời kỳ cuối Đại Ngu, thói đời đen tối, lòng người bàng hoàng, Tiên Thiên đạo nhân vì ổn định cùng an toàn, quyết định thành lập tông môn. Tiên Thiên đạo nhân dùng tâm thành vấn thiên, Thương Thiên vì đó chỉ ra đường sáng, cũng nói rõ thời gian cấp bách, phải nhanh hành động một chút. Trước ánh bình minh là bóng đen nhất, Tiên Thiên đạo nhân hành động dựa theo ý của Thương Thiên, khó khăn tầng tầng, không chỉ tu vi nhận lấy ảnh hưởng, còn mất phương hướng, lạc mất hướng đi, may mắn được bách tính trợ giúp, hắn mới khắc phục khó khăn, cuối cùng đi vào địa điểm Thương Thiên bày tỏ. Tiên Thiên đạo nhân thành lập Vấn Đạo Tông, thói đời đen tối nghênh đón quang minh sáng sớm. Lúc đó có rất nhiều người cùng chung chí hướng cho rằng thế gian dung chuyển bất ổn. Với nhân cách mị lực Tiên Thiên đạo ảnh hưởng, tự nguyện gia nhập Vấn Đạo Tông càng ngày càng cường đại. Bất Ngữ đạo nhân nhớ xong, ngẩng đầu nhìn Tiên Thiên đạo nhân, tổ sư gia, ngài nói tiếp đi. Tiên Thiên đạo nhân đắm chìm trong nội dung Bất Ngữ đạo nhân ghi lại, đây cũng là một hình ảnh trưởng ấu hài hòa. Tiên Thiên đạo nhân từ trời sáng một mực giảng đến trời tối, giảng đến khi tiêu hóa hết sâu nướng lúc chưa ăn mới ngừng. Lại được, Lục Dương cùng Cam Điểm dùng thần thức nhìn lướt qua quyển sách ghi chép của sư phụ, lo lắng Tiên Thiên đạo nhân không tiếp thụ được lý niệm tuyên truyền tiên tiến của Bất Ngữ đạo nhân quá. Làm ra như cử động khác người như là lão tổ tông hành hung Tử Tôn Bất Tiếu, ăn ý không có nói ra chuyện này. Mà, không thể nói sư phụ ghi chép không đúng, tối thiểu nhất mỗi một câu đều là tiên thiên đạo nhân giảng, nhiều lắm là thêm chút trau chuốt. Bản lĩnh đổi trắng thay đen của nhị sư huynh liền là học được từ sư phụ nơi này đây à. Tam sư tỷ dùng thần thức truyền âm. Tật xấu cả người bất ngữ đạo nhân một đều bị nhị sư huynh học được, khó trách đến Tây Phương Phật Quốc lăn lộn gió nổi mây phun. Nhị sư huynh là học được từ sư phụ nơi này, thế một thân bản lĩnh của sư phụ là học được từ chỗ nào? Theo bát trưởng lão nơi đó, không phải nói sư phụ là bát trưởng lão tay phân tay nước tiểu nuôi lớn à? Thế bát trưởng lão thì sao? Sư công chúng ta có vẻ như không phải loại tính cách này. Tự học thành tài chứ sao? Quả đúng là thiên phú dị bẩm. Tiên thiên đạo nhân còn chưa bắt đầu tu luyện, cũng không có thần thức, nhưng hắn thấy bất ngữ đạo nhân nhanh chóng ghi chép. Còn lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều trang giấy, liền biết vị đương đại tông chủ này đều ghi chép lại chuyện mình giảng, có chút hài lòng gật đầu. Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Khó được có người không chê hắn dài dòng, nguyện ý nghe hắn giảng lịch sử, tâm tình của tiên thiên đạo nhân rất tốt. Tiên thiên đạo nhân nhìn bất ngữ đạo nhân càng xem càng thuận mắt, dĩ nhiên, cũng có thể là hai người hay dễ lạc đường làm duyên cớ. Bất ngữ đạo nhân được tổ sư gia coi trọng, lúc này tỏ thái độ, tổ sư gia yên tâm, ta nhất định sẽ tuyên truyền ra sự tích quang vinh thành lập vấn đạo tông của ngài. Tốt tốt tốt, tông môn có loại người như các ngươi, lo gì không lớn mạnh. Đúng rồi tổ sư gia, ngài biết Hãn Hải tổ sư ở nơi nào không? Bất ngữ đạo nhân còn không có bái kiến Hãn Hải tổ sư. Tiên thiên đạo nhân lắc đầu, không biết. Vấn đạo tông như vậy, lại không có phương thức liên lạc của Hãn Hải đạo quân, người nào cũng không tìm ra Hãn Hải đạo quân. Chương 974, Kiếm hóa vạn kiếm, 2. Đúng rồi, đại đồ đệ của ngươi còn có tông chủ đời trước có lẽ có thể tìm thấy Hãn Hải. Bất ngữ đạo nhân nhếch khóe miệng, không có nói tiếp. Người nào không biết tiểu chi cùng sư phụ khẳng định biết Hãn Hải đạo quân ở đâu. Thời gian đã không còn sớm, ta đi về trước. Tiên thiên đạo nhân ngáp, nói dài dòng hơn nửa ngày, hắn cũng mệt mỏi. Ta tiễn ngài. Bất ngữ đạo nhân rất nhiệt tình nói, hắn đưa tiễn tiên thiên đạo nhân cũng không sợ tiết lộ thân phận của tiên thiên đạo nhân. Dù sao thân phận bên ngoài của tiên thiên đạo nhân là đồ đệ của Hãn Hải đạo quân, bối phận có thể xếp hạng thứ hai vấn đạo tông. Đưa xong tiên thiên đạo nhân rời. Bất ngữ đạo nhân trở lại thiên môn phong, tới, hai người các ngươi đều nói một chút, từ sau khi ta lần trước rời đi, đã xảy ra chuyện gì? Bất ngữ đạo nhân trên đường đi nghe nói các sự kiện lớn như yêu vực, bán tiên, đều có quan hệ cùng Lục Dương, hiện tại có cơ hội hỏi người trong cuộc, còn không nắm chặt hỏi cho rõ ràng. Lần trước bất ngữ đạo nhân trở về, vẫn là khánh điển tông môn vừa kết thúc, khi đó Lục Dương mới là kim đan trung kỳ. Hiện tại Lục Dương đều đến Nguyên Anh trung kỳ, trong thời gian này có thể đã xảy ra không ít chuyện. Dù sao cũng là tự mình trải qua, Lục Dương bắt đầu kể thao thao bất tuyệt. Kể, Lục Dương liền phát giác không được bình thường, chờ một chút, ta từ Kim Đan trung kỳ đến Nguyên Anh trung kỳ không phải mới đi qua hơn một năm thôi à, làm sao phát sinh nhiều chuyện như vậy? Bất ngữ đạo nhân nghe vui vẻ, đây đều là tài liệu thuyết thư. Mấy chuyện này còn phong phú hơn cả những gì mà tổ sư gia đã trải qua nữa. Nói chung, chuyện của tổ sư gia là thành lập tông môn khó khăn, đánh cờ với tu sĩ cùng cảnh giới. Xem Lục Dương bên này, mặc dù chỉ có Nguyên Anh kỳ, nhưng trêu chọc kẻ địch đều là độ kiếp kỳ cất bước, vận khí tốt còn có thể gặp hai bán tiên. Năng lực kiếm chuyện của Lục Dương đặt ở thời đại của tổ sư gia, đại ngu đều phải sớm diệt vong hai vạn năm. Thời điểm đó đại ngu quốc sư cũng là trình độ độ kiếp kỳ. Vạn pháp đạo quân đột nhiên dập đầu như vậy, ta cũng thật ngoài ý liệu. Lục Dương tự nhiên không thể nói ra chuyện của bất hủ tiên tử, một mực chắc chắn là trùng hợp. Bất quá trong mắt bất ngữ đạo nhân, có phải trùng hợp hay không cũng không quan trọng. Được rồi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta truyền thụ cho ngươi kiếm pháp nhất kiếm hóa vạn kiếm. Lần trước bất ngữ đạo nhân trở lại tông môn đã muốn truyền thụ một chiêu này, nhưng tu vi Lục Dương không đủ, một chiêu này yêu cầu là hóa thần kỳ, hiện tại Lục Dương vừa đủ tư cách. Sáng sớm, Lục Dương tinh thần phấn chấn ăn mặc quần áo luyện công, trong tay cầm theo thanh phong kiếm. Vốn là muốn dạy ngươi nhân kiếm hợp nhất cùng nhất kiếm hóa vạn kiếm, nhưng ngươi không nguyện ý học nhân kiếm hợp nhất, vậy thì coi như thôi. Ngươi đã làm đến điều kiện kiếm theo tâm động, tâm cảnh thanh thản, khí kiếm tương dung, động tĩnh hợp nhất. Lúc đầu chỉ có kiếm đạo kỳ tài hóa thần kỳ mới có thể đi đến bốn loại cảnh giới này, Lục Dương thân là kiếm linh căn, ở thời điểm lĩnh hội kiếm đạo, đã đến những cảnh giới này. Trong lòng thư thái, vứt bỏ tạp niệm, chuyên chú kiếm đạo, khu động kiếm khí ly thể hóa hình. Khi thần thức cùng kiếm khí hòa làm một thể, thực hiện kiếm khí tự nhiên phân hóa, trong một ý niệm hóa ra muôn vàn kiếm khí, liền giống như vậy. Bất Ngữ đạo nhân đưa ngón trỏ ra, một đạo kiếm khí sôi nổi mà ra, ngón trỏ nhẹ nhàng lay động, kiếm khí trong không khí lưu lại hư ảnh hóa thành từng đạo. Kiếm khí, Lục Dương nhìn mà than thở, nghĩ không ra kiếm khí còn có cách dùng như thế này. Ngồi xếp bằng tập trung tâm thần, tư thái tự nhiên. Tay chân thả lỏng, mắt cằm nhìn thẳng, khí hành chu thiên, tuần hoàn không ngừng. Bất Ngữ đạo nhân lại dạy bảo tâm quyết kiếm pháp. Thiên phú của Lục Dương ở kiếm đạo không kém pháp thuật, một chút liền rõ ràng. Vụt một tiếng, nương theo trăm ngàn đạo kiếm khí, thanh phong kiếm xuất khiếu, như long ngâm. Đi. Lục Dương khẽ quát một tiếng, thanh phong kiếm phi thiên, trăm ngàn đạo kiếm khí cùng nhau phi thiên, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh ở trên trời, thanh phong kiếm liền là tướng quân thống soái đại quân. Lục Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trăm ngàn đạo kiếm khí hóa thành thực chất, hình thành trăm ngàn thanh phong kiếm. Xong rồi, Lục Dương khép lại hai ngón tay, hướng phía dưới đè ép, trăm ngàn thanh phong kiếm như mưa rơi xuống, mang theo tiếng xé gió, bá bá bá rơi đến dưới đất, thảm cỏ bị hất bay, cây cối sụp đổ, mặt đất bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Đổi lại là tu sĩ hóa thần sơ kỳ đứng ở phía dưới, đã bị đâm thành con nhím. Lục Dương vui vẻ, lúc này mới qua gần nửa ngày công phu, liền học được nhất kiếm hóa vạn kiếm đã khốn vô số thiên tài kiếm đạo. Bất Ngữ đạo nhân vui mừng gật đầu, tốc độ tiểu đồ đệ này học tập kiếm pháp còn nhanh hơn so với lúc trước mình học. Hai sư đồ cũng không có chú ý tới, Khôi Lỗi âm thầm u u nhìn chằm chằm hai người. Nếu thanh phong kiếm có thể, Lục Dương có ý nghĩ mới, thu hồi thanh phong kiếm, lấy ra tẩy kiếm chỉ. Khí hành chu thiên, tuần hoàn không ngừng. Đi. Tẩy kiếm chỉ phóng lên tận trời, trên không biến thành trăm ngàn tẩy kiếm chỉ, một mảnh đen kịt, như mây đen giăng đầy. Ơi! Tẩy kiếm chỉ giống như mưa sao băng rơi xuống, mang theo kiếm ý không thể tránh, đánh xuống mặt đất kiên cố bị nện lõm xuống mấy phần, hóa thần trung kỳ đều muốn bị bộ kiếm pháp này đập chết. Quả nhiên, tẩy kiếm chỉ sẽ có uy lực càng lớn. Bất Ngữ đạo nhân nghi hoặc nhìn tẩy kiếm chỉ. Thứ này làm sao nhìn quen mắt như thế? Chương 975, 1126. Đây không phải tẩy kiếm chỉ ta thường xuyên dùng sao? Bất Ngữ đạo nhân trong lòng tự nhủ, khó trách càng nhìn quen mắt, hắn lúc còn trẻ thường xuyên đến tẩy kiếm chỉ gột rửa lệ khí. Đây chính là bảo bối vấn đạo tông đời đời tương truyền, ngay cả hài đồng sư công đều thường xuyên dùng tẩy kiếm chỉ gột rửa lệ khí, miễn cho dưới cơn nóng giận đánh chết Bất Ngữ đạo nhân. Từ góc độ này đến xem, tẩy kiếm chỉ còn vẫn là ân nhân cứu mạng của Bất Ngữ đạo nhân. Thấy sư phụ chú ý tới, biểu hiện Lục Dương có chút ngượng ngùng, ta không phải nghe nói truyền thuyết của ngài và sư công à. Mong muốn bắt chước các ngài, đến bên cạnh tẩy kiếm chỉ cảm ngộ kiếm đạo, chắc là khoảng. Cách tẩy kiếm chỉ quá gần, tẩy kiếm chỉ ỉ lại vào ta. Giống như xác minh lời giải thích của Lục Dương, tẩy kiếm chỉ khoan khoái bay một vòng vòng quanh Lục Dương. Ngài khoan hãy nói, tẩy kiếm chỉ đúng là pháp bảo công kích dùng phi thường tốt nha. Tẩy kiếm chỉ dùng tốt hơn thanh phong kiếm nhiều, thanh phong kiếm dĩ nhiên là tiên kiếm, nhưng bị đại sư tỷ thực hiện tầng tầng phong ấn, Lục Dương dùng là một thanh kiếm tương xứng tu vi. Tẩy kiếm chỉ lại không giống, không chỉ phẩm chất cao, hơn nữa còn cùng Lục Dương tâm hữu linh tê, thúc dục động điều khiển như cánh tay. Tựa như nhất kiếm hóa vạn kiếm trước mắt, đập cho mặt đất mấp mô, uy lực vô cùng lớn. Ngươi nói như vậy, tẩy kiếm chỉ xác thực dùng rất tốt. Bất Ngữ đạo nhân làm đại gia về kiếm đạo, cũng nhìn ra tẩy kiếm chỉ mạnh mẽ. Đáng tiếc hắn cùng tẩy kiếm chỉ có duyên không có phận, tiện nghi cho Lục Dương, hắn chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Đến, kiếm pháp cần luyện nhiều mới có thể quen thuộc, ngươi nhiều thử thêm mấy lần. Lục Dương gật gật đầu, hết sức nghe lời thôi động tẩy kiếm chỉ, bầu trời lại lần nữa bị tẩy kiếm chỉ giăng đầy, để đỉnh núi Thiên Môn Phong bị bao phủ trong bóng đêm. Nhất kiếm hóa vạn kiếm, rơi, ầm ầm, ầm ầm. Có kinh nghiệm một lần thành công trước đó, lần này thi triển ra càng thêm thuận lợi. Ha ha, lão cửu, nghĩ không ra ngươi còn biết dạy đồ đệ. Trên không truyền đến tiếng cười cởi mở của đại trưởng lão. Bất Ngữ đạo nhân không thích lời này của đại trưởng lão. Đi đi đi, cái gì gọi là ta còn biết dạy đồ đệ, nhìn một chút Tiểu Chi, Tiểu Kim, Tiểu Điềm cùng Tiểu Dương, ai không phải ta dạy dỗ. Đại trưởng lão khịt mũi coi thường khi nghe lời của Bất Ngữ đạo nhân. Thôi đi, làm như Tiểu Chi tu vi cao có liên quan đến ngươi vậy. Giống như thương lượng xong, bá bá bá, từng vị trưởng lão bay đến Thiên Môn Phong, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Thậm chí lục trưởng lão cực kỳ hiếm thấy mặt đều tới. Lục trưởng lão vừa đến, mọi người hết sức ăn ý đổi thành dùng thần thức truyền âm. Sư huynh đệ chúng ta rất lâu không có tề tựu, không bằng thừa cơ hội này diễn luyện một chút. Đại trưởng lão cười đề nghị. Bất Ngữ đạo nhân mặt tối sầm, lần trước sau khi ngươi nói như vậy, đám gia hỏa các ngươi cùng nhau tiến lên, đánh cho ta gần chết, sau đó còn để cho ta làm tông chủ. Lão cửu ngươi không đúng, vị trí tông chủ có bao nhiêu người trông mà thèm, tám người chúng ta nhớ tới đồng môn tùy, lúc này mới nhịn đau cắt thịt, để ngươi làm tông chủ, ngươi ngược lại oán hận chúng ta. Bất Ngữ đạo nhân cười ha ha, ta cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn giang hồ, há có thể tin chuyện ma quỷ của các ngươi. Yên tâm, lần này chúng ta công bằng trao đổi, giống như trước kia, tùy tiện luyện một chút, chẳng phân biệt trận doanh, chín người hỗn chiến. Thế này còn tạm được. Tám vị trưởng lão cùng Bất Ngữ đạo nhân nhìn nhau cười một tiếng, giống như nhớ lại thời gian còn được hài đồng. Sư công dạy bảo, vui vẻ biết bao. Tới một ván. Chín vị hợp thể kỳ tiếng tăm lừng lẫy đương thời bày ra chiến đấu trên đỉnh Thiên Môn Phong, Bất Ngữ đạo nhân chuyện tu kiếm đạo, đại trưởng lão chuyện tu pháp thuật mộng cảnh. Ba đại gia là phù lục, tam trưởng lão là thể tu, tứ trưởng lão thì là nho tu, ngũ trưởng lão luyện khí thuật, lục trưởng lão vô cấu tiên thể, thất trưởng lão luyện đan thuật, bát trưởng lão chuyên về trận pháp, đều là tuyệt đỉnh đương thời, tạo nghệ cao nhất ở cùng cảnh giới. Mặc dù Bất Ngữ đạo nhân và đại trưởng lão đều đã là nửa bước độ kiếp kỳ, nhưng chiến trường biến hóa khó lường. Chín người động thủ, thật đúng là không phải cục diện dựa vào người nào tu vi cao thì có thể chắc thắng. Các trưởng lão khó được chiến đấu một lần, các đệ tử vấn đạo tông rất nhanh đã chọn lựa khoảng cách xem chiến gần nhất. Tu sĩ cấp bậc hợp thể chiến đấu có thể nói kinh thiên động địa, không cần thiết cần phải đứng ngay ở dưới xem chiến giống như Lục Dương. Các ngươi đoán ai sẽ thắng? Vô cấu tiên thể của Lục trưởng lão có thể miễn dịch hết thảy pháp thuật, trong lĩnh vực tiên thể, Lục trưởng lão là vô địch. Vô cấu tiên thể mặc dù mạnh mẽ, nhưng còn không đủ đến trình độ vô địch. Đại trưởng lão đi, nghe nói đại trưởng lão lúc còn trẻ là một kẻ khó chơi, bây giờ đã có tuổi mới bắt đầu tu thân dưỡng tính, đi bốn phía đào hang, xây mộ trái quy tắc. Đúng đúng đúng, ta nghe ra ra trong nhà nói qua, đại trưởng lão có không ít kẻ thù ở đế thành, đều là quan to tam phẩm cất bước. Nói chuyện chính là một vị sư huynh ở đế thành, mặc dù không hiển hách bằng Mạnh gia, nhưng ở đế thành cũng được xưng tụng hào môn thế gia. Chương 976, Tiên, 1. Ngươi muốn nói như vậy, vậy tông chủ chúng ta mạnh hơn đại trưởng lão, đế thành đầy đường đều là kẻ thù của tông chủ chúng ta. Ngươi quá coi thường tông chủ chúng ta, nào chỉ là khắp nơi trên đất ở đế thành đều là cừu nhân, toàn bộ tu tiên giới, đừng quản là trung ương đại lục, hay là yêu vực, Phật quốc, ngươi tùy tiện tìm tu sĩ đã sống 2000 tuổi hỏi thăm một chút, người nào không có thù với tông chủ nhà chúng ta. Làm sao cảm giác giọng điệu của ngươi còn rất kiêu ngạo? Dĩ nhiên phải kiêu ngạo, tông chủ chúng ta cừu ra khắp nơi trên đất còn có thể nhảy nhót tưng bừng, đây gọi là bản lĩnh. Chín vị tu sĩ hợp thể kỳ hỗn chiến, hiển lộ thần thông, tựa như thiên băng địa liệt, động tĩnh to lớn hơn xa so với thời điểm Lục Dương luyện kiếm pháp. Thổ địa cứng rắn của Thiên Môn Phong ở trước mặt các trưởng lão giống như bùn đất, tùy ý loay hoay, cây cối đổ sụp, giống như cơn lốc quét qua, nhổ tận gốc, không có một ngọn cỏ. Các trưởng lão trước công kích Bất Ngữ đạo nhân cùng đại trưởng lão mạnh nhất, trận pháp cùng phù lục kết hợp, luyện đan thuật cùng luyện khí thuật kết hợp. Hai người này cũng không phải loại lương thiện, kiếm đạo cùng mộng cảnh hiển lộ thần uy, biến hóa khó lường. Nhưng, bị bảy vị trưởng lão hợp lại công kích, vẫn là lộ ra vẻ mệt mỏi, dần dần lộ ra sơ hở. Khi các đệ tử dồn dập suy đoán đến tột cùng ai mới là người thắng sau cùng, một khôi lỗi phóng lên tận trời, giống như sủi cảo rơi vậy, nắm các trưởng lão, từng người vỗ xuống. Đến khi Lục trưởng lão thì ra tay nhẹ một chút. Các trưởng lão cùng tông chủ tu vi thông thiên triệt địa, không hề có lực hoàn thủ, dễ dàng bị hạ gục như thế, ngã xuống đất, rơi thất điên bát đảo. Bọn hắn ngẩng đầu, trông thấy Khôi Lỗi đang khiêng một bó cuốc đứng ở trước mặt, không nói một lời, cho bọn hắn một người một cây cuốc, chỉ Thiên Môn Phong đang cảnh hoang tàn khắp nơi. Ý tứ rất rõ ràng, không thu thập tốt tàn cuộc hôm nay, người nào cũng đừng hòng rời đi. Lục Dương thấy cảnh này, rất là vui mừng, may nhờ mình tu vi thấp, không có tư cách tham gia vào loại chiến đấu cấp bậc này. Khôi Lỗi đưa một cây cuốc cuối cùng cho Lục Dương. Lục Dương nhớ tới cảnh mình trước đó thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm, yên lặng tiếp nhận cái cuốc, gia nhập đại đội san lắp mặt bằng của các trưởng lão. Bên ngoài Vấn Đạo Tông, Kim tộc trưởng còn đang lo lắng chờ đợi tin tức của Bất Ngữ đạo nhân. Đều đã đi qua một ngày, đại ca làm sao một mực không thông báo, là Vấn Đạo Tông quá nguy hiểm, không thể để cho ta đi vào sao, hay là đại ca quên ta rồi. Bất Ngữ đạo nhân là một vị tu sĩ đạo tâm kiên định, hắn vì muốn nhìn thấy Hãn Hải tổ sư, đợi ở bên trong Vấn Đạo Tông trọn vẹn 3 ngày. Đáng tiếc, thành ý của Bất Ngữ đạo nhân cũng không đả động Hãn Hải đạo quân, Hãn Hải đạo quân từ đầu đến cuối không có lộ diện. Bất đắc dĩ, Bất Ngữ đạo nhân đành phải từ bỏ ý nghĩ này, sau khi dạy bảo Lục Dương 3 ngày, nhẹ nhàng lướt đi. Lục Dương tôn sư trọng đạo, đứng trước cổng Sơn Môn phất tay tiễn biệt Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân đi ra Sơn Môn một khoảng cách, các hợp thể kỳ thủ ở cổng Sơn Môn mấy ngày thấy thời cơ chín muồi, cùng nhau tiến lên, thế tất yếu giải quyết Bất Ngữ lão tặc tại chỗ. Trang diện cực kỳ hỗn loạn, Lục Dương còn trẻ, không thể gặp tình cảnh sinh ly tử biệt, hắn cố nén nước mắt, yên lặng quay người, lựa chọn không nhìn tới chuyện phía sau. Chờ trở lại Thiên Môn Phong, Lục Dương gặp được Đại Sư Tỷ xa cách 3 ngày. Đại Sư Tỷ, ngài thẩm vấn xong. Thẩm xong, ta vẫn là câu nói kia, chuyện của Tân Hỏa Vương Triều rất nguy hiểm, ngươi không cần quản. Đại Sư Tỷ suy nghĩ một chút, cảm thấy nói như vậy không có lực uy hiếp, còn nói thêm, ngươi còn nhớ rõ Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa trong dược viên không? Lục Dương gật đầu, tự nhiên là nhớ kỹ, tiểu dược vương Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa, đó là một đóa hoa vô cùng xinh đẹp. Truyền thuyết chỉ có khi thế giới chung kết, sinh linh đồ thán, nó mới có thể dùng tư thái xinh đẹp nhất nở rộ, ngay cả thời gian đều ngưng kết. Trước đây ta một mực kỳ quái, dựa theo sách sử ghi, chép, không có sự kiện gì lớn được xưng tụng thế giới chung kết, sinh linh đồ thán, thế mà hết lần này tới lần khác khi tổ tiên của tông môn tìm tới Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa, nó đã nở rộ. Ta lúc đầu còn tưởng là truyền thuyết ghi sai. Mãi đến khi vừa rồi, ta đi một chuyến đến dược viên, hỏi Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa một vài vấn đề, mới rốt cục xác định nó chính là nở rộ hoa tại thời khắc Tân Hỏa Vương Triều hủy diệt. Dĩ nhiên, chính nó là không biết chuyện này. Ngươi hiểu không, có thể làm được thế giới chung kết, sinh linh đồ thán, chỉ có tiên nhân, mà lại là một tên ác tiên, đây không phải tồn tại mà ngươi có thể trêu chọc. Lục Dương như là gà con mổ thóc gật đầu, hắn thể cốt yếu như vậy, chắc chắn sẽ không đi quản Tân Hỏa Vương Triều chuyện. Đúng rồi Đại Sư Tỷ, ta nhớ được ngài rất sớm trước kia nói qua, thế gian vô tiên, đây là có chuyện gì? Lục Dương đột nhiên hỏi, đây là năm thứ nhất hắn gia nhập Vấn Đạo Tông còn không có trúc cơ, lúc tu luyện ở Thiên Môn Phong, Đại Sư Tỷ ngẫu nhiên đề cập một thuyết pháp. 177, Tiên, 2. Rõ ràng là thượng cổ ngũ tiên, lại là càn đế, ngu đế, quốc sư, tiên nhân cũng không ít, sao lại thế gian vô tiên? Ta nói tới tiên, cũng không phải là nói tu sĩ ngưng kết đạo quả. Liên quan tới điểm này, tiên tử tiền bối có thể lý giải. Tiên giả, bất lão bất hủ, bất sinh bất diệt, không có thọ nguyên hạn chế, tiêu dao ở giữa thiên địa, không bị bất kỳ quy tắc gì trói buộc. Đây là nội dung thánh nhân ngôn, cũng là định nghĩa tiên ban đầu. Thời gian xuất hiện còn phải sớm hơn đám người cửu trọng tiên. Bất hủ tiên tử xuất hiện từ trong thân thể Lục Dương, hiện thân thuyết pháp, Vân Nha đầu nói không sai, đây là định nghĩa về tiên ban đầu. Sau này chúng ta dần dần lục lọi ra hình thức ban đầu của đạo quả, liền gọi tu sĩ ngưng tụ đạo quả là tiên nhân. Lục Dương theo bản năng gật đầu, bỗng nhiên ý thức được trong lời nói của bất hủ tiên tử có chỗ gì không đúng, nguyên lai là như thế này. Đợi lát nữa, tiên tử ngươi mới vừa rồi là nói chúng ta lục lọi ra hình thức ban đầu của đạo quả cùng đạo quả. Đúng thế, đạo quả hình thức ban đầu chính là vật liệu mà thượng cổ ngũ tiên chúng ta chỉnh ra. Ngươi còn nhớ rõ bản thể Tuế Nguyệt Tiên là kiến mộc chứ, thực lực của hắn tương đương với độ kiếp kỳ. Ngươi cho rằng vì cái gì khi ta là luyện khí kỳ hắn là độ kiếp kỳ, ta là nguyên anh kỳ, hắn vẫn là độ kiếp kỳ. Ta đến độ kiếp kỳ hắn vẫn là độ kiếp kỳ, là hắn không nguyện ý thu hoạch được hình thức ban đầu của đạo quả sao? Lục Dương mơ hồ ý thức được một khả năng kinh thế hãi tục nào đó, nhưng vẫn hỏi theo ý của Bất Hủ Tiên Tử. Vì cái gì? Bất Hủ Tiên Tử cười hắc hắc, bởi vì chỉ dựa vào một mình hắn thôi diễn không được hình thức ban đầu của đạo quả. Chờ đến chúng ta đến độ kiếp kỳ, năm người chúng ta hợp lại mới có thể thôi diễn xuất hình thức ban đầu của đạo quả. Đương nhiên, chủ yếu là dựa vào ta, mấy người ứng thiên tiên bọn hắn đơn thuần là đầu đường xó chợ. Chúng ta lúc ấy mân mê xuất hình thức ban đầu của đạo quả, chờ đến thời điểm đặt tên, cảm thấy tiên chữ này không tệ, liền đặt tên cho tu sĩ có được đạo quả là tiên nhân. Lục Dương hít sâu một hơi, không ngờ tiên tử ngươi còn là người đặt nền móng cho hệ thống tu luyện. Mà trình độ đặt tên cũng không tệ, Lục Dương còn tưởng rằng Bất Hủ Tiên Tử sẽ đặt tên như là vô địch kỳ loại hình. Bất Hủ Tiên Tử còn nói thêm, dựa theo tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc về định nghĩa tiên, thế gian xác thực không người nào có thể xưng là tiên. Lục Dương cảm thấy sau này mình có nên tôn kính Bất Hủ Tiên Tử một chút, đây cũng là người đặt nền móng cho đạo quả, lại là người sáng lập Phật môn. Hả, tiên nhân cái tên này là ứng thiên tiên đặt, ta gọi vô địch kỳ đậu đậu kỳ đều bị bọn hắn nhất trí bác bỏ. Bất Hủ Tiên Tử tức đến dậm chân, nếu bản tiên đã bỏ ra nhiều công sức, dùng cái tên của bản tiên nghĩ ra để đặt cho cảnh giới có vấn đề gì chứ, bọn hắn còn phản đối, thật sự là đáng giận. Lục Dương cạn lời, tiên tử ngươi không cần nói ra thêm hai câu sau cũng đâu có chết ai. Lục Dương đến cùng vẫn là được tăng rất nhiều kiến thức khi đi cùng Bất Hủ Tiên Tử. Sau khi biết được lịch sử kinh thiên chấn kinh cổ kim, rất nhanh đã bình phục tinh thần, vẫn như cũ lựa chọn làm tu luyện từng bước. Hắn cách tiên còn rất xa, không đi nghĩ chuyện xa như vậy. Tu hành không tuế nguyệt, thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt, Lục Dương tu luyện đã nửa canh giờ. Lão Lục, đi ra ngoài chơi không? Mạnh Cảnh Chu không thể gặp Lục Dương tu luyện, hào hứng đi vào thiên môn phong cổ động Lục Dương đi ra ngoài chơi, thực sự đáng giận đến cực điểm. Cũng may Lục Dương tâm như lão Phật ngồi thiền, không vì bên ngoài mà lay động. Đi Đông Hải chơi, đi. Lục Dương nhảy dựng lên từ trên tảng đá lớn. Đạo tâm hắn không kiên, bị Mạnh Cảnh Chu mê hoặc, một người kế tục tu hành như vậy ngã xuống, khiến cho người ta bóp cổ tay thở dài. Bất quá ngươi làm sao chợt nhớ tới đi Đông Hải? Lục Dương không hiểu, dù sao cũng nên có lý do mới đúng. Không phải lão Mã là Long Mã nhất tộc, quê quán ở Đông Hải à, nó muốn trở về thăm người thân, ta đương nhiên là đồng ý. Ta nghĩ lão Mã đi Đông Hải, hai ta chẳng phải có thể mượn cơ hội này cùng đi Đông Hải, vừa hay hai ta đều chưa đi qua Đông Hải bao giờ. Hảo huynh đệ, Lục Dương rất cảm động, đi ra ngoài chơi loại chuyện tốt này lão Mạnh một mực không có quên mình. Trên thực, tế Mạnh Cảnh Chu đi Đông Hải còn có một nguyên nhân. Mấy ngày nay một mực có người xưng hô hắn là độc thân mạnh nhất, còn cổ vũ hắn bảo trì tiền đồ vô lượng. Độc thân, hắn ra mặt mỏng, không chịu nổi lời khen như thế nên muốn đi bên ngoài tránh, tìm kiếm thanh tĩnh. Đông Hải là chỗ tốt, cách khá xa, không có người quen. Loại chuyện này cũng không cần phải nói với Lục Dương, miễn cho Lục Dương cũng khen mình, nếu không thì hắn ra cửa còn có ý nghĩa gì nữa. Chỉ có hai chúng ta, đang chuẩn bị gọi ba người đào sư muội bọn hắn, dù sao khó có được đi đâu xa nhà một chuyến. Chương 978, Phong ấn huyết mạch. Đào Yêu Diệp nghe nói có thể cùng Lục Dương đi Đông Hải, rất cao hứng đáp ứng. Lý Hạo Nhiên cũng giống vậy, nghe nói có thể ra ngoài, lúc này liền đáp ứng, sợ Lục Dương đổi ý. Đi Đông Hải, tốt tốt. Man Cốt sáng mắt lên, sau đó nhớ ra cái gì, lộ ra thần sắc khó xử. Sao rồi? Lục Dương hỏi. Đông Hải không phải có rất nhiều hải tộc à, Lục huynh ngươi cũng biết huyết thống của ta, mặc dù tại thời điểm chiến đấu cùng hải tộc sẽ trở nên cực kỳ cường đại, nhưng cũng sẽ chọc giận hải tộc. Ta lo lắng ta vừa đi Đông Hải, còn không làm cái gì, liền bị hải tộc vây quanh. Lục Dương nghĩ tới, đây là chúc phúc mà Bất Hủ Tiên Tử mang tới cho thượng cổ man tộc. Đúng là vấn đề. Tiên Tử, ngươi có phương pháp gì tốt giải quyết không? Lục Dương suy nghĩ một chút, quyết định trực tiếp hỏi kẻ cầm đầu cho nhanh. Có chứ, ngươi trực tiếp sử dụng vô địch anh, đánh hết tất cả hải tộc vây tới. Bất Hủ Tiên Tử cười hắc hắc vung vẩy nắm tay nhỏ, giống như bên trong không gian tinh thần có kẻ địch nhìn không thấy. Có phương thức tương đối hòa bình hay không? Lục Dương xưa nay đề xướng có thể không động thủ liền không động thủ. Bản tiên cũng chỉ cố gắng đề cao hiệu quả huyết thống của tiểu tử man tộc, cứ như vậy. coi như hải tộc hợp thể kỳ đều sẽ sinh ra lòng e ngại đối với hắn, cam đoan năm người các ngươi có thể đi ngang Đông Hải. Mặc dù như thế này sẽ đưa tới cừu hận của độ kiếp kỳ hải tộc, nhưng Đông Hải không có mấy người đến độ kiếp kỳ, các ngươi sẽ không có cơ hội gặp. Có thể đổi lại một loại phương thức không? Lục Dương nghe nói Đông Hải có Long Cung cùng 9 đại hải tộc, tối thiểu nhất có 10 vị cường giả độ kiếp kỳ. Mà nghĩ cũng biết Long Cung loại quái vật khổng lồ này không có khả năng chỉ có Lão Long Hoàng là một người đến độ kiếp kỳ. Bất Hủ Tiên Tử bất đắc dĩ nói, thế thì chỉ còn lại có phong ấn, tạm thời phong ấn huyết thống thượng cổ man tộc, chờ rời đi Đông Hải lại giải trừ phong ấn. Lục Dương mừng rỡ, vậy thì dùng phương pháp này. Bất Hủ Tiên Tử vẽ ra một trận pháp cực kỳ tối tăm khó hiểu. Đây là cái gì? Trận pháp phong ấn, tu vi ngươi không đủ, vẽ không ra, để cho nhị trưởng lão các ngươi vẽ đi. Được rồi, đoàn người đi tới. Cổng dược viên tìm được ba đại gia nằm trên ghế dài, lá cây lớn chừng bàn tay che ở trên mặt. Hư hư thoải mái ca điệu hát dân gian, hai mảnh lá cây cao cỡ nửa người treo trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng lắc lư, xem như quạt hương bổ. Ba đại gia, tìm ngài có chút việc hỗ trợ. Ba đại gia mở mắt, lấy ra được lá cây ở trên mặt, nhìn ánh mắt đám người Lục Dương bao hàm tha thiết, có chút không thích ứng. Có lời nói thẳng, đừng nhìn ta như vậy. Chúng ta mấy người chuẩn bị đi Đông Hải chơi 2 ngày, nhưng ngặt nổi huyết mạch của Man Cốt dễ dàng kéo cừu hận. Vừa hay ta tìm thấy một loại trận pháp thượng cổ có thể phong ấn huyết mạch trong sách cổ, cho nên đến đây mời ngài giúp đỡ. Nguyên lai là như thế, vậy thì dễ làm, trận pháp có dáng dấp ra sao? Đang ở trong đây, Lục Dương lấy ra trận pháp đã thác ấn xuống từ không gian tinh thần. Ba đại gia tiếp nhận, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật không hổ là cổ trận pháp, vừa nhìn thiết kế đã biết rất tinh diệu. Chờ ta, một canh giờ là giải quyết xong. Đối với trận pháp xa lạ, ba đại gia phải cẩn thận nghiên cứu một lần mới có thể vẽ ra. Cấp độ, bút thuận, sử dụng linh lực nhiều ít. Cũng phải cần nghiên cứu và thí nghiệm ở nhiều chỗ. Một lúc lâu sau, ba đại gia để Man Cốt dán lên bụng, vỗ một cái, trên bụng liền lưu lại một phong ấn thượng cổ. Giải ngoặc quyết. Nói ra ta trước kia cũng phong ấn qua huyết mạch cho người ta, bất quá không có tìm thấy trận pháp tinh xảo giống như Lục Dương ngươi, ngài từng phong ấn cho ai. Lục Dương tò mò hỏi, là bằng hữu ta kết giao lúc tuổi còn trẻ, Đông Hải Long Cung, gọi Ngao Nhiên. Ngài còn có bạn ở Long Cung đâu? Mấy người Lục Dương đều hết sức kinh ngạc, bọn hắn còn tưởng rằng tình cảnh sẽ giống như lúc đi yêu vực. Vấn đạo cửu tử xú danh thông thiên, kéo đủ cừu hận, bọn hắn đều đã làm tốt chuẩn bị thế gian đều là địch. Ba đại gia không vừa lòng chừng mấy người Lục Dương một cái, lời gì thế, ta có người bằng hữu ở Long Cung thì làm sao vậy? Thế gian đều là địch chỉ là miêu tả lão cửu thôi. Lục Dương ồ một tiếng, nếu tình huống không sai biệt lắm giống như khi đến yêu vực, không có phí công chuẩn bị trong lòng thật tốt. Hắn có được huyết mạch long tộc thuần chính nhất, hắn mời ta phong ấn đại bộ phận huyết mạch của hắn, cứ như vậy, hắn biểu hiện ra thực lực rất yếu kém. Tại sao phải làm như vậy? Mấy người Lục Dương không hiểu. Chờ hắn bị người chọc giận, hắn có thể sụ mặt âm trầm nói đây là ngươi bức ta mở ra phong ấn. Lục Dương, các ngươi đi Đông Hải chú ý một chút, mặc dù có Long Cung đè ép, nhưng tình huống trong Đông Hải vẫn là rất hỗn loạn. Rất hỗn loạn. Đông Hải không chỉ có hải tộc, còn có nhân tộc, hải tộc ở trong biển, nhân tộc ở trên đảo, bởi vì nguyên nhân lịch sử, hai tộc oán hận chất chứa đã lâu, hàng năm phát sinh, tranh đấu, mà không ở trong phạm vi đại hạ quản hạt, động thủ không nặng không nhẹ. Chương 979 Tìm kiếm trường sinh tiên dược 1. Không chỉ có Lục Dương, ngay cả Mạnh Cảnh Chu cũng là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, bọn hắn đối đều không hiểu rõ gì về Đông Hải. Chỉ có Lý Hạo Nhiên, hắn có trí nhớ kiếp trước, hiểu rõ tương đối nhiều về Đông Hải, nhất là Cửu U giáo còn hướng đến Đông Hải mở rộng nghiệp vụ, hoặc là đến Đông Hải làm một số giao dịch bí mật. Tay đại hạ có dài, cũng duỗi không đến Đông Hải, Cửu U giáo hiện tại tiến hành buôn lậu hành nghiệp, liền là được mở rộng khi Tần Hạo Nhiên làm giáo chủ. Tần Hạo Nhiên mở rộng nghiệp vụ hải ngoại là vì còn có một nhân tố. Chờ ngày nào chủ nợ tìm tới cửa, có thể chạy đến Đông Hải đi. Đáng tiếc vị đầu lĩnh ma đạo này bị tình yêu trói buộc, tự mình vây mình ở đại hạ. Ba đại gia cũng tốt bụng nhắc nhở, đúng rồi, mấy người các ngươi chưa có xuống biển, đoán chừng thủy tính cũng không quá tốt. Trước khi đi Đông Hải tốt nhất đi hối đoái một viên tị thủy châu, Tị Thủy Châu có sẵn ở nhiệm vụ đại điện, có thể trợ giúp các ngươi tự do chuyển động khi ở dưới nước. Khác biệt Tị Thủy Quyết có thể hòa tan hết nước trong cơ thể địch ta của Bất Hủ Tiên Tử, Tị Thủy Châu là thật có khả năng tránh nước. Ta có thể hỏi một chút, sư phụ lão nhân gia ông ta đến Đông Hải đã làm gì chuyện không? Thế thì hơi nhiều, tỷ như có quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được là cái gì với công chúa Long Cung. Lục Dương kinh hãi, không có nghĩ tới sư phụ hiện tại tuổi già sắc suy, lúc còn trẻ cũng có thời điểm phong lưu phóng khoáng, sư phụ lão nhân gia ông ta và công chúa Long Cung có quan hệ mập mờ. Quan hệ mập mờ thì không đến mức, là lão cửu lúc còn trẻ vì cứu người, cần một kiện chí bảo của Long Cung, món đầu kia là pháp bảo mà công chúa Long Cung thích nhất. Giấu ở trong bụng, lão cửu liền thu nhỏ chạy đến trong bụng công chúa Long Cung, trộm ra chí bảo, sau này chuyện xảy ra, lão cửu vẫn thường gọi công chúa Long Cung là mẹ. Lục Dương trầm mặc. Năm người tạ ơn ba đại gia, đi tới nhiệm vụ đại điện, một người đổi một viên Tị Thủy Châu, Tị Thủy Châu giá cả không rẻ. Bất quá năm người làm nhiệm vụ tích lũy số lượng lớn điểm cống hiến, Tị Thủy Châu giá cao cũng không coi là cái gì. Sư tỷ ở nhiệm vụ đại điện thấy năm người Lục Dương đều hối đoái Tị Thủy Châu, vội vàng gọi Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm còn tưởng rằng Lục Dương muốn dẫn bốn người đi làm một vố lớn, nghe nói chẳng qua là bồi tiếp lão Mã thăm người thân, thuận tiện đi Đông Hải chơi hai ngày, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Năm người chen trong xe ngựa, lão Mã một lòng chỉ muốn về, dựa theo tốc độ dĩ vãng, đi Đông Hải thì cần đi 4-5 ngày, lần này chỉ dùng thời gian gần nửa ngày không đến, đã đến bên cạnh Đại Hạ, Minh Thành. Nghiệm minh thân phận, năm người vào thành, làm văn điệp xuất cảnh. Tính danh, Lục Dương. Thân phận, đệ tử Vấn Đạo Tông. Mục đích đi Đông Hải là cái gì? Du lịch. Được, đi qua đi. Làm sao nhiều người như vậy? Mạnh Cảnh Chu chú ý tới bến cảng ra khỏi thành có 3 chiếc thuyền lớn, theo tiêu chí trên thuyền, là quan phương thuyền lệ thuộc Đại Hạ. Là triều đình phái sứ giả viếng thăm Đông Hải Long Cung. Làm phiền huynh đài, 3 chiếc thuyền sắp xuất phát lớn bày là muốn làm cái gì? Mạnh Cảnh Chu ngẫu nhiên giữ chặt một người đi đường hiền hòa, hỏi. Ngươi nói cái này, nghe nói đó là đội ngũ nhị hoàng tử tổ chức ra biển. Nhị hoàng tử ra biển làm cái gì? Người kia thần bí không thôi, hạ giọng nói, ta nghe nói là, hạ đế bệnh nặng, thọ nguyên không nhiều. Nhị hoàng tử nghe nói Đông Hải có thuốc trường sinh bất lão, liền tổ chức 3 chiếc thuyền lớn, đi Đông Hải tìm kiếm đan dược trường sinh. Mạnh Cảnh Chu dĩ nhiên biết hạ đế thọ nguyên không nhiều, nhưng không nghĩ tới chuyện này đã truyền đến dân gian. Tiên tử, thế gian thật có thuốc trường sinh bất lão. Lục Dương ở bên cạnh nghe được Mạnh Cảnh Chu cùng người qua đường nói chuyện. Ngược lại bản tiên không nhớ rõ bồi dưỡng qua loại tiên dược này. Bất Hủ Tiên Tử chính là thủ lĩnh bất hủ nhất mạch, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể cho tất cả mọi người trên thế gian trường sinh bất lão. Nghĩ ra rồi, bản tiên có bồi dưỡng qua một lần, đó là thời điểm Cửu Trọng Tiên đang nghiên cứu lực lượng âm dương, để Thảo Ngọc cùng Kim Ô giao phối. Bất quá giao phối một lúc sau, liền trở nên tinh lực không tốt, uể oải suy sụp, liền mời ta nghĩ ra một chút biện pháp. Ta liền bồi dưỡng một gốc tiên dược trường sinh, nghiền nát nó thành phấn, pha nước rót cho Thảo Ngọc cùng Kim Ô. Từ góc độ này mà xem, kết quả âm dương lực lượng mà Cửu Trọng Tiên nghiên cứu cũng có một phần công lao của bản tiên. Lục Dương tắc lưỡi, vừa nghe qua trường sinh tiên dược này đã biết có tác dụng hơn cả bất kỳ thuốc tráng dương nào. Thỏ Ngọc cùng Kim Ô có thể được Cửu Trọng Tiên nghiên cứu, tu vi tối thiểu nhất cũng là hợp thể kỳ chứ. Bất quá một gốc trường sinh tiên dược chỉ có thể để một người trường sinh, một đám lớn Thỏ Ngọc Kim Ô đều ăn, cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, không có hiệu quả trường sinh. Trừ cái đó ra, bản tiên không có bồi dưỡng qua trường sinh tiên dược. Làm sao bồi dưỡng trường sinh tiên dược? Chương 980, tìm kiếm trường sinh tiên dược, 2. Lục Dương cảm thấy đây là một tay nghề sống, học xong có thể cứu hạ đế. Đơn giản là lấy giọt máu của bản tiên tùy tiện nhỏ lên một cây cỏ, một giọt máu có thể bồi dưỡng một gốc trường sinh tiên dược. Lục Dương cạn lời, đơn giản là đơn giản, nhưng là học không được. Cũng chưa nghe nói qua bốn người ứng thiên tiên bọn, họ bồi dưỡng trường sinh dược, đoán chừng mấy người đồ đần bọn hắn cũng bồi dưỡng không ra, bán tiên liền khó nói chắc. Bán tiên cũng có thể bồi dưỡng ra trường sinh tiên dược. Bất Hủ Tiên Tử liếc mắt, tiếng nói uể oải, làm sao có thể, bán tiên đến chính mình cũng trường sinh không được, còn bồi dưỡng cái gì trường sinh tiên dược. Nếu có bán tiên của bất hủ nhất mạch, tỉ như bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, bất diệt đạo quả hình thức ban đầu, cũng có thể bồi dưỡng ra linh dược kéo dài thọ nguyên cực lớn. Đúng rồi, nhị đương gia ngươi thật không cân nhắc tới một viên bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, cho không, không cần tiền. Bất hủ tiên tử lại lần nữa cổ động Lục Dương. Không muốn, ta muốn dựa vào cố gắng của mình tu luyện ra hình thức ban đầu của đạo quả. Trong lòng Lục Dương tự nhủ mình cũng không thể biến thành loại người ăn bám như Lý Hạo Nhiên. Thấy Lục Dương lần nữa từ chối mình, bất hủ tiên tử biểu hiện có chút tiếc nuối. Vậy ngươi phải cố gắng, ngươi xem một chút Lý Hạo Nhiên người ta, đều là bán tiên, ngươi mới đến nhị anh kỳ. Ta gọi là trọng anh kỳ. Đợi lát nữa, cái gì gọi là Lý Hạo Nhiên đến bán tiên rồi? Lý Hạo Nhiên có luân hồi đạo quả hình thức ban đầu, đương nhiên là bán tiên. Bất hủ tiên tử làm người khai sáng cảnh giới, được hưởng quyền nói rõ lý do cuối cùng. Lục Dương nghe vậy, nhìn về phía Lý Hạo Nhiên đang làm thủ tục xuất cảnh văn điệp, ánh mắt trong nháy mắt liền không giống. Nghĩ không ra, Lý Hạo Nhiên tiến độ tu luyện chậm nhất trong năm người lại có thể là tu vi cao nhất. Mục đích đi Đông Hải là cái gì? Về nhà thăm người thân. Vậy chúc ngài thăm người thân vui sướng. Tạ ơn. Đám người Lục Dương chú ý tới sau khi bọn hắn làm xong văn điệp thông quan, đằng sau truyền đến tiếng ồn ào rối loạn. Mau nhìn, là yêu quái. Thật, thành tinh. Năm người vừa quay đầu lại, trông thấy lão mã đang dùng hai chân đứng thẳng, một chân ghé vào trên quầy, một cái chân khiêng xe ngựa, làm văn điệp thông quan, tràn ngập cảm giác quái đản cùng không hài hòa. Trách không được truyền đến âm thanh rối loạn, đổi lại là mấy người Lục Dương cũng phải nhìn nhiều thêm hai lần. Lão mã nói xong hai tiếng tạ ơn, thả xe ngựa xuống, một lần nữa bốn chân bước đi, vượt qua năm người ánh mắt đờ đẫn, bộ pháp vững vàng giống như là ngựa bình thường. Đi thôi, thất thần làm gì, chưa thấy qua ta đứng thẳng hành tẩu à. Lão mã thúc giục năm người không kiến thức, xem phản ứng này, vẫn phải lịch luyện nhiều hơn. Ta còn tưởng rằng lão mã ngươi muốn lén đi qua Đông Hải. Lão mã khịt mũi một cái, lờ đi Mạnh Cảnh Chu. Nó ha có thể nói nó lúc trước tới đại hạ là đi lén qua, kém chút đã bị triều đình bắt lấy. Loại chuyện mất mặt nay có thể không nói thì không nói. Ồ giống, là biển cả. Mấy người đến cùng vẫn là tâm tính thiếu niên, nhìn thấy biển cả sóng biếc dập dờn, bọt nước dậy sóng, tránh không được hưng phấn. Đào yêu, Diệp càng hưng phấn cởi giày đạp bên trên hạt cát xốp xốp, mặc cho nước biển bao phủ mu bàn chân, cảm giác lạnh buốt để cho nàng không hiểu dễ chịu, một mực đang cười. Biểu hiện của Lục Dương thì khá hơn một chút, hắn kiếp trước gặp qua biển cả. Đương nhiên, biển cả ở kiếp trước không có khả năng lớn bằng Đông Hải trước mắt, trên biển lớn kiếp trước cũng sẽ không có cá voi dài trăm thước biểu diễn nhảy cầu. Chỉ thấy một con cá voi dài trăm thước từ mặt nước nhảy ra, nhảy lên độ cao ngàn mét, sau đó một đầu đâm vào hải lý. Phịch một tiếng, giống như quả bom nổ tung trên mặt nước, mặt biển chập trùng, sóng biển quay cuồng. Còn có bầy cá tụ tập trên mặt biển, xếp thành hàng dài, hình thành một cầu cá trôi nổi, được ánh nắng chiếu rọi đến sóng nước lấp loáng. Tựa như cầu lớn do vàng bạc đổ bê tông mà thành, hai tình lữ xuất phát từ hai phía, tụ hợp ở giữa, cả hai đều biểu đạt tâm ý, thoạt nhìn cực kỳ lãng mạn. Hai loại cảnh tượng đều là đặc sắc ở biên cảnh Đông Hải, khác biệt duy nhất chính là cá voi nhảy cầu trước là cá voi thích làm như vậy, cái sau dựng cầu cá là hạng mục thu phí. Ba chiếc thuyền lớn tìm kiếm trường sinh tiên dược xuất phát, đoàn thuyền viên hăng hái, thế tất yếu tìm tới trường sinh tiên dược trong truyền thuyết, kéo dài thọ nguyên cho hạ đế vĩ đại. Ba chiếc thuyền lớn nay chính là do nhị hoàng tử tìm đến tu sĩ tạo thuyền có kỹ nghệ tinh xảo nhất chế tạo thành, không chỉ diện tích to lớn. Tổng cộng có 9 tầng buồng nhỏ trên tàu, đủ loại vật tư đầy đủ mọi thứ, tựa như thành thị nhỏ, thuyền lớn vẫn là dùng linh thạch làm động lực thôi động. Một khi xuất phát, tốc độ của thuyền còn nhanh hơn phi thuyền mấy bậc, có thể nói là công cụ giao thông tốc độ nhanh nhất trên biển. Sau đó, đoàn thuyền viên nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang nhanh chóng lao nhanh trên mặt biển, ngựa còn khinh thường quay đầu nhìn thoáng qua ba chiếc thuyền lớn. Lại lần nữa gia tốc, rất nhanh đã bỏ ba chiếc thuyền lớn lại đằng sau, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được tiếng hoan hô trên xe ngựa. Dù sao thuyền lớn tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn đại yêu vương về nhà thăm người thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.